dẫn âm cho mình thông qua tượng thần. Dường như nhìn thấu được ý nghĩ của Ngao Ất, trong truyền âm của Lý Trường Thọ vang lên thêm tiếng cười khẽ. Ất huynh, tạm thời đừng lên tiếng, nhân quả khúc chiết trong việc này, nhất thời khó mà giải thích rõ ràng. Lúc này ta đang ở đây, tượng thần bay lên không hiển linh cũng chỉ là một chút trò diễn xiếc. Lần trước hai ta trò chuyện với nhau, ta biết được Ất huynh vô cùng sầu lo đối với Long tộc bây giờ, gần đây cũng thay Ất huynh suy tư một chút đối sách. Nếu như Ất huynh tin tưởng ta, còn nhờ huynh bảo đám tiên giao binh Long cung Nam Hải tạm thời thối lui, Ất huynh ở đây chờ một lát. Đợi ta hiển linh làm xong đại điển này, ta lại gặp nhau cùng với Ất huynh, có được hay không? Biểu tình của Ngao Ất hơi có một chút biến hóa, bất động thanh sắc gật gật đầu. Y vừa định ngự không rời đi, lại nghe Lý Trường Thọ truyền âm nói, có một chuyện, còn nhờ Ất huynh tương trợ. Như thế. Lý Trường Thọ dẫn âm nói hai câu, Ngao Ất gật đầu rất nhanh. Ngao Ất quát nhẹ một tiếng, không trung vang lên một tiếng long ngâm. Chỉ một thoáng, hào quang trải rộng, mây mù cuồn cuộn kéo đến. Ngao Ất hiện ra long thân dài trăm trượng của mình, đầu rồng cúi xuống chạm nhẹ vào tượng hải thần một cái, thân hình thon dài khẽ lay động rồi bay lên không trung, tràng diện rất là hùng vĩ. Đám tráng hán hùng trại ở phía dưới kia, cùng với giáo chúng nơi đây đều trợn trừng mắt ngỡ ngàng. Thanh long xoay quanh hai vòng ở trên không, chậm rãi bay trở về trước mặt chúng tiên giao binh, nhanh chóng hóa thân thành thiếu niên kia. Nhị ca, Ngao Mưu vén tay áo lên, lập tức tiến lên đón. Nhị ca, ta đã sai người trở về điều binh, hôm nay chúng ta liền san bằng hải thần giáo này. Đập nát bét hết nam hải thần miếu của bọn hắn. Không thể. Ngao Ất nhíu mày, việc này giao cho ta xử trí, trước hết ngươi hãy mang binh trở về mặt biển. Không được gây thương tích cho phàm nhân, tăng thêm nghiệp chướng. Ngao Mưu nhíu mày, nhị ca, chúng ta làm như vậy. Hắn xích lại gần Ngao Ất, cúi đầu nói thầm, chúng ta làm như vậy, có phải quá mất mặt hay không? Mặt mũi quan trọng, hay là mệnh quan trọng? Ngao Ất lạnh nhạt nói, người chúng ta nếu có thể không đắc tội thì không được đắc tội. Ta nói cái chữ người này, cũng không phải là để chỉ sinh linh. Người, không phải chỉ sinh linh. Vậy thì là, nhân giáo. Mặt Ngao Mưu lộ vẻ giật mình, trừng mắt nhìn tượng hải thần kia, nhị ca, đây là... Không được nhiều lời, đi trước đi, việc này ta sẽ xử trí thỏa đáng. Ngao Ất đưa tay vỗ vỗ cánh tay Ngao Mưu, sau đó nếu có cơ hội, ta tự sẽ giới thiệu một vị diệu nhân cho ngươi. Ngao Mưu lập tức ngầm hiểu, cười nói, đã hiểu, nhị ca hãy ở đây bận bịu. Vị hạm chỉ tiên tử bên kia, ta sẽ giải thích nói ngươi có chính sự ở đây. Sau đó ta cũng đưa tới một diệu nhân không, ta đưa hai người tới. Nói xong, Ngao Mưu nháy mắt ra hiệu, sau đó cười ha ha, phất ống tay áo một cái, vô cùng khí thế nói một câu triệt binh. Chúng tiên giao binh mang theo thương binh, đám mây đen này cũng lập tức bay về hướng Nam Hải. Ngao Ất cưỡi mây bay đến sơn lâm cách đó không xa, không để ý nhiều đến những người phàm tục kia lễ bái và nhìn y chăm chú. Mặc dù Ngao Ất có thể cảm giác được, vừa rồi mình nói chuyện với Ngao Mưu có một ít hiểu lầm, nhưng lúc này y cũng lười quản những việc nhỏ vô nghĩa này. Ngao Ất đối với hai câu mà Lý Trường Thọ nhắc tới kia, cảm thấy hết sức hứng thú. Khốn cảnh Long tộc hiện nay, hải thần giáo này cũng không phải là ta lập ra. Một câu trước, làm cho Ngao Ất hoàn toàn không có cách nào rời khỏi nơi đây. Y nghĩ đến việc thỉnh giáo cùng với Lý Trường Thọ, xem Lý Trường Thọ có thể cho mình một ít dẫn dắt hay không. Câu nói sau làm suy nghĩ của Ngao Ất lập tức bay loạn. Hải thần giáo không phải Trường Thọ huynh lập, còn có thể là ai lập. Ngao Ất sớm biết sự tình đạo môn, Tây Phương giáo, Đại Tiên Tông, các lộ cao thủ, tất cả đều mưu đồ hương hỏa nhân tộc tại Nam Thiệm Bộ Châu lâu nay. Trên đường tới đây, Ngao Ất cũng nghe Quy Tiên Nhân nói, hải thần giáo này vẻn vẹn chỉ mấy năm công phu liền phát triển đến quy mô hiện nay, đúng là hiếm thấy. Phía sau, không phải rõ ràng có cao thủ nhân giáo mưu đồ sao? Nhưng vì sao lại một hai buộc Trường Thọ huynh phải ra mặt? Trong rừng, Ngao Ất lập tức rơi vào suy tư, thuận tiện nhìn chăm chú tình hình hải thần hiển thánh bên kia. Lúc này Ngao Ất cũng không biết, y đã rơi vào vòng xoáy do Lý Trường Thọ ném ra. Nếu như muốn lừa dối một người, nói lừa dối cũng không quá chuẩn xác. Dù sao Lý Trường Thọ cũng là đệ tử đạo môn đứng đắn, đi trước đứng đầu, thanh thanh bạch bạch, ngoại trừ thích giấu một chút xíu át chủ bài bên ngoài, bản tính cũng không phải đại ác nhân gì. Chuẩn xác mà nói hẳn phải là, nếu như muốn thay đổi quan điểm một cá nhân, trước hết phải làm gì? Bước đầu tiên, trước hết phải làm người này cảm thấy hứng thú đối với lời nói của mình, giữ chân đối phương. Bước thứ hai, vừa rồi Lý Trường Thọ đã tiến hành, chính là cho Ngao Ất một chút ám chỉ, lại cho Ngao Ất đầy đủ không gian tưởng tượng, làm cho Ngao Ất tự mình ấp ủ một chút tư duy. Sau đó, Lý Trường Thọ sẽ căn cứ vào phản ứng của Ngao Ất, lựa chọn trình tự kế tiếp. Theo như Lý Trường Thọ, sánh vai cùng với Ổn Tự Kinh, xem như một trong các quyển sách giáo khoa dùng để dạy Linh Nga sư muội, kịch bản luận có thể coi là tam bảo điển chữ ổn của Tiểu Quỳnh Phong. Bước thứ ba kế tiếp có thể là muốn bắt phải thả, có thể là lấy lui làm tiến, cũng có thể là khéo léo dẫn dắt. Tóm lại, Ngao Ất lựa chọn ở lại nơi đây, đã bước một chân vào vũng bùn. Lý Trường Thọ suy tính xong, xác suất bản thân hắn có thể vượt qua kiếp nạn này lại đề cao thêm 2-3 phần nữa. Ổn định Ngao Ất, tiếp theo chính là dọn dẹp cái hùng trại này thật kỹ. Tượng thần tán phát một hồi tiên quang trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Phía dưới bất luận là tráng hán hùng trại hay là những giáo chúng kia, đều đang không ngừng lễ bái. Bên trong tượng thần bay ra một cái bóng mờ, khuôn mặt mơ hồ, thân hình phẳng phất như chính, là ngưng tụ thành từ tia sáng. Đây thật ra là một con át chủ bài nhỏ của Lý Trường Thọ, chuyên dùng lúc chạy trốn phi vũ thế thân pháp, chỉ trong nháy mắt, làm ra ba cỗ giả thân giống như đúc chính mình. Giả thân là ngưng tụ thành từ tiên lực, có thể trực tiếp tạo hình từ trong tượng đá. Chỉ là không nghĩ tới, môn pháp quyết chạy trốn này, hôm nay lại bị Lý Trường Thọ dùng tại nơi đây. Bất quá cũng không có việc gì, Lý Trường Thọ có mấy bộ pháp thuật đào mệnh hoàn chỉnh. Độn pháp chỉ là cơ sở, tùy cơ ứng biến những tiểu kỹ xảo này, kỳ thật cũng quan trọng ngang nhau. Giả thân này chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp các nơi sơn dã, mười mấy vạn phàm nhân yên lặng không tiếng động, quỳ rạp dưới đất, lặng lặng nghe giảng. Bản tọa hiển hóa chân linh tính, là vì nói chuyện tạo hóa với chúng nhân các ngươi. Chỉ cần quyết tâm, bất kể già trẻ, không sợ gian nan sẽ đạt đến quả ngọt. Hôm nay bản tọa truyền giáo nghĩa Hải Thần giáo, các ngươi phải luôn ghi nhớ, làm người tốt, thuận theo thiên địa. Lập tức, Lý Trường Thọ đem giáo nghĩa Hải Thần giáo mà mấy ngày nay mình đã nghe chỉnh sửa lại, dùng ba câu chữ đơn giản nói một lần, trộn thêm chút ổn tự kinh của mình vào. Lúc đạo nhân giấy ở dưới tượng thần đọc kinh văn, một vị đạo nhân giấy khác đã trở về nơi đây. Lý Trường Thọ bí mật quan sát phản ứng của người hùng trại, phát hiện ra tuyệt đại bộ phận tráng hán hùng trại, mặt mũi tràn đầy kính sợ quỳ trên mặt đất. Nhưng lão thôn trưởng cùng với mấy vị đại thần sứ, sắc mặt vào giờ phút này lại là phức tạp, ngồi quỳ chân tại kia, mặt lộ vẻ mờ mịt. Sao lại thật sự có hải thần rồi? Hừ! Mấy người kia đột nhiên nghe một tiếng hừ lạnh, trong lòng nghe được một đạo nhân giấy khác của Lý Trường Thọ dẫn âm. Lý Trường Thọ nói, năm đó lúc bản tọa tuần tra trong biển, tọa giá bị các ngươi mò lên từ bên trong đáy biển, thấy chân dung bản tọa. Các ngươi đã biết bản tọa là hải thần, còn thay bản tọa xây miếu lập chùa tại nơi Nam Hải này. Hiện tại, bản tọa đích thân hiện thân, các ngươi lại quỳ mà không bái. Lão thôn trưởng nhíu nhíu mày, vừa muốn nói mấy người kia giả vờ, tạm thời dập đầu. Mấy vị đại thần sứ ở bên cạnh đột nhiên trợn trắng mắt, thân hình chậm rãi nằm vật xuống ngổn ngang trên đất. Lão thôn trưởng lập tức giật mình. Tiếng nói của Lý Trường Thọ chui vào trong tai lão thôn trưởng, bản tọa thu hồn phách bọn hắn chịu phạt mấy ngày, sau khi hết trừng phạt sẽ tự tỉnh dậy. Đến lúc đó ngươi có thể hỏi bọn hắn một chút, xem có nhớ được gì chăng? Kỳ thật chỉ là một ít nhuyễn tiên tán, Lý Trường Thọ tăng phân lượng lên một chút. Lão thôn trưởng sợ toát mồ hôi đầu, hầu kết run rẩy, mà những lời Lý Trường Thọ truyền âm không ngừng nhập trong tai hắn như ma âm. Ngươi thật sự cho rằng, trên người các ngươi có mấy phần huyết mạch vu tộc, bản tọa liền không làm gì được các ngươi. Chỉ bất quá nể mặt tình cũ với tổ tiên các ngươi, đối với việc các ngươi mượn danh nghĩa của ta làm mấy chuyện vơ vét của cải, ta vẫn luôn mặc kệ không hỏi thôi. Tổ tiên ngươi phải chăng có truyền xuống răn dạy, nghiêm lệnh các ngươi không thể ra ngoài qua lại nhiều, chỉ được an toàn sinh sống ở ngay bên trong nơi hẻo lánh kia. Phải chăng còn truyền xuống răn dạy, để các ngươi không thể cưới nhiều nữ tử bên ngoài trại, nữ tử trong trại chỉ kén rể mà không thể gả ra ngoài. Phải chăng còn có răn dạy đặc thù đối với mỗi đời trại chủ, bảo các ngươi yên phận làm người, không thể gây sự. Mà ngươi những năm này, đã làm cái gì? Toàn thân lão thôn trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ thể run rẩy lợi hại, trong đôi mắt, trong mắt như tan rã. Hải thần chân. Chân chính, mỗi một lần phải chăng, đều phẳng phất như gánh nặng ngàn cân, đặt ở trên lưng lão thôn trưởng này, làm gã không ngừng bị đè thấp xuống. Tiếng nói kia xuất hiện ở trong lòng hắn một lần nữa, hùng trại các ngươi, muốn tiếp tục tồn tại nữa không? Nếu không muốn, ta sẽ xóa các ngươi đi cho xong, miễn cho các ngươi bôi nhọ tổ tiên. Muốn, muốn, muốn. Lão thôn trưởng vội vàng hô to, ngẩng đầu nhìn tượng thần một chút, lại vừa vặn nhìn thấy, hư ảnh tượng thần trên cao vẫn đang giảng kinh. Sau đó gã thành thật rủ thấp hai mắt, cúi đầu nhìn xuống. Một cái chớp mắt này, phẳng phất như tượng thần sống lại, trong cặp mắt kia tràn đầy lãnh ý. Lão thôn trưởng trung quy bất quá chỉ là một phàm nhân, vào giờ khắc này phòng tuyến trong lòng triệt để sụp đổ. Gã nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hải thần ngài xử phạt ta là được. Là ta tham tài, là ta tham tài. Chủ ý này là do ta đưa ra, người trong trại đều nghe theo ta. Đã như vậy, hồn phách của ngươi cũng tới chịu phạt mấy ngày đi. Lý Trường Thọ lại hừ lạnh một tiếng, một tia thuốc mê chui vào chóp mũi lão thôn trưởng, lão nhân kia ngã nhào xuống đất trong nháy mắt. Vừa vặn, ở bên kia hắn cũng vừa mới nói xong giáo nghĩa hải thần, thân ảnh tượng thần ở phía trên chậm rãi tiêu tán. Một tia dẫn âm chui vào trong lòng những người hùng trại còn lại. Đại điển tiếp tục, giữ gìn trật tự nơi đây cho tốt, chớ để có người bị thương. Đại tế ti tham tài lâu nay, nhưng may mà vẫn chưa tạo thành sai lầm lớn. Hôm nay bản tọa trừng trị còn nhẹ, dẫn hồn phách của y trở về chịu phạt, mấy ngày sau y có thể thức tỉnh. Đã tôn thờ bản hải thần, các ngươi sau này cũng nên tạo hóa chúng sinh, khai ngộ lý lẽ ngu muội. Chớ có làm sự tình dơ bẩn cầu thả, gánh vác trách nhiệm thần sứ, bảo vệ cẩn thận các vị giáo chúng. Thanh âm này từ từ rơi xuống, cùng lúc với quang mang trên tượng thần cũng đồng thời tiêu tán. Toàn thân đám tráng hán hùng trại run lên, nhìn về phía dưới chân tượng thần có 7, 8 đại tế ti cùng với đại thần sứ nằm thẳng cẳng, nhất thời không dám tiến lên trước nâng dậy. Quả nhiên, thôn trưởng tham tài quá phận, bị hải thần trừng phạt. Không ít giáo chúng thấy thế, cũng là nhao nhao reo hò, ca tụng anh danh hải thần. Đại điển hải thần tiếp tục tiến hành, đám giáo chúng kích động chưa từng có, thay phiên hướng về hải thần dâng hương, cầu phúc. Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán, hương hỏa công đức của chính mình đang nhanh chóng tăng vọt. Ngao Ất xếp bằng trên đất trống ở trong rừng, lặng lặng suy nghĩ. Y vừa nghe được giáo nghĩa hải thần giáo, trong lòng lại nhiều thêm mấy phần khâm phục đối với Trường Thọ huynh. Cách đó không xa, mười mấy vạn người tiếp tục chúc mừng. Ngao Ất nhìn chăm chú mây mù công đức bay lên ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra một chút ghen tị. Đã từng có lúc, Long tộc đã từng như vậy. Ất huynh. Bên cạnh truyền đến tiếng người, Ngao Ất liền vội vàng đứng lên nhìn lại, đã thấy một đạo sĩ trung niên dạo bước mà tới. Người này cười cười, niệm câu thi từ lần trước hai người gặp mặt lúc trước từng đọc qua. Ngao Ất cũng nhìn ra chứng nhãn pháp thi triển trên người đối phương, lập tức rõ ràng một chút. Ngao Ất cẩn thận cảm ứng, tu vi cảnh giới của người này vẫn là phản hư cấp 8, thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ. Đệ tử nhân giáo độ tiên môn, Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hành lễ nói, làm Ất huynh chê cười. Trường Thọ huynh nói quá lời. Ngao Ất ôm quyền đáp lễ rồi sánh vai dạo bước cùng với Lý Trường Thọ. Mà lúc này Lý Trường Thọ đã quan sát được phản ứng của Ngao Ất, cho ra một chút kết luận, biết được chính mình tiếp theo nên chọn bước thứ 3 như thế nào. Lý Trường Thọ nhìn Ngao Ất, bố trí một tầng kết giới cách âm đơn giản quanh người hai người, nghiêm mặt nói, Ất huynh cảm thấy, hải thần giáo này như thế nào? Ngao Ất chậm rãi gật đầu, nói, giáo nghĩa dạy người làm việc thiện, cũng không phải là giáo phái cướp đoạt hương hỏa đơn thuần, có ý nghĩa phi phàm. Lý Trường Thọ cười cười, dường như đã sớm đoán trước đối với câu trả lời của y. Ngao Ất không nhịn được thấp giọng hỏi, Trường Thọ huynh, ngươi có thể cho ta biết được ngọn nguồn, hải thần giáo này rốt cuộc là? Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu, chỉ phía trên, vừa chỉ miệng của mình, vừa chỉ dưới mặt đất. Ngao Ất cái hiểu cái không, hốt hoảng, lập tức rõ ràng một chút cái gì. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, Trường Thọ huynh chỉ là người bị đẩy lên trước sân khấu, là cao thủ nhân giáo thu thập hương hỏa công đức. Lý Trường Thọ lại cười cười, thở dài. Những thần sứ vừa rồi kia, gây một chút tổn thương cho tiên binh Long Cung, trong đáy lòng ta cũng thực băn khoăn. Ngao Ất sững sờ, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó. Không chỉ là cao thủ nhân giáo, phía sau còn có Vu tộc tính toán. Hải thần nào đó, ta không nói cái gì nha. Ngao Ất lập tức cười nói, yên tâm, đây bất quá chỉ là việc nhỏ, sau đó ta căn dặn bọn họ một câu là được. Ngao Ất ngửa đầu nhìn Lý Trường Thọ ở bên cạnh, trong đáy lòng cảm khái không thôi. Trường Thọ huynh vừa rồi hỏi ta. Có biết nỗi lo âu của Long tộc, Trường Thọ huynh lại hiểu được bao nhiêu? Lý Trường Thọ thở dài, bên ngoài không lo lắng việc gần, lại có cổ họa tồn lại, sống mơ mơ màng màng, hải nhãn khó chống đỡ. Ất huynh, ta đại khái biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng chỉ là dựa vào sức một người, ngươi rất khó thay đổi cục diện này. Lý Trường Thọ nói một trận, bí mật quan sát ánh mắt của Ngao Ất. Vừa rồi, hắn dùng một loạt thủ pháp lừa dối, chẳng hạn như cố ý để chống, có sự ám chỉ, tùy ngươi suy nghĩ, từng bước vào bẫy. Nhưng cảnh giới tối cao của lừa dối lại chính là mình không mở miệng, mà là khiến cho đối phương chủ động đưa ra điều thỉnh cầu mà mình muốn. Như thế, liền có thể gán nhân quả cho người khác. Nói không chừng đến cuối cùng, Ngao Ất sẽ còn cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn. Nói một câu, tạ ơn Trường Thọ huynh nhắc nhở. Tạ ơn Trường Thọ huynh nhắc nhở. Bên cạnh Sơn Lâm, Ngao Ất thân hình thiếu niên, đỉnh đầu có sừng rồng, làm động tác vái chào thật sâu đối với Lý Trường Thọ. Y vừa mới vi phạm nguyên tắc làm rồng của mình. Đưa ra thỉnh cầu quá phận như thế đối với Trường Thọ huynh. Chuyện này tuy là hợp tác cùng có lợi, nhưng y đúng là có ý nghĩ xấu, làm khó Trường Thọ huynh. Trường Thọ huynh khổ vì đạo thừa nhân giáo, quá ít, lại theo đuổi danh thanh tĩnh vô vi. Sự tình hải thần giáo chỉ có thể âm thầm tiến hành, còn phải giữ nghiêm bí mật. Mặc dù Trường Thọ huynh không có trực tiếp nói ra, nhưng chuyện đã rõ ràng như vậy, Ngao Ất y cũng không phải là con rồng ngu dốt, như thế nào lại không đoán được. Bây giờ Hải Thần giáo Nam Hải đã bắt đầu hưng khởi, có Vu Nhân làm thần sứ, có Tuyên Dương giáo hóa, giáo nghĩa vô cùng sâu sắc, cũng có cao thủ nhân giáo làm hậu thuẫn. Hương hỏa công đức tích lũy kia là Ngao Ất tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả được. Long tộc hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Công đức. Vào thời đại viễn cổ xa xôi, hai tộc Long Phượng bởi vì đánh nát Hồng Hoang, rước lấy nghiệp chướng khôn cùng. Phượng tộc trực tiếp tàn lụi, bị trấn áp tại Bất Tử Hỏa Sơn. Long tộc có năng lực sinh sôi khá mạnh, dùng vô số bảo vật trấn áp tộc vận, dùng vô số thân thể tộc nhân đi tu bổ chín ô tuyền bạo động thiên địa lúc ấy, mới miễn cưỡng tồn tại. Tại thời kỳ thượng cổ, Long tộc âm thầm kết thiện duyên cùng với nhân tộc khi ấy còn chưa lớn mạnh, trở thành đồ đằng của một số bộ tộc. Bởi vậy lén lút góp nhặt một chút công đức, lúc này mới hóa giải được rất nhiều nghiệp chướng của Long tộc. Sở dĩ, công đức trọng yếu bao nhiêu, nghiệp chướng đáng sợ bao nhiêu, Long tộc lĩnh ngộ sâu sắc không gì sánh được. Mới trước đó, mặc dù rất khó mở miệng, nhưng Ngao Ất vẫn nói ra câu kia, Trường Thọ huynh, ta có thể đến Hải Thần giáo giúp một tay, làm hộ pháp, cũng kiếm chút công đức hộ thân được không? Trên thực tế, Ngao Ất nghĩ là dựa vào bản thân, kéo một chút công đức cho Long tộc mà thôi. Làm cho Ngao Ất có một chút ngoài ý muốn chính là, Lý Trường Thọ đáp ứng rất mau. Nhưng có thể nhìn ra, Lý Trường Thọ đồng ý có một chút miễn cưỡng. Trong lòng Ngao Ất cũng hiểu được, dù sao Lý Trường Thọ cũng không phải là người chủ trì chân chính, chỉ là bị đẩy ra làm người đại diện. Lý Trường Thọ coi trọng giao tình giữa hai người, nên mới có thể miễn cưỡng đáp ứng mình, để cho mình nửa tháng sau đến An Thủy Thành. Vừa vặn, nửa tháng này, mình cũng trở về Long Cung Đông Hải đi tìm Phụ Vương, bàn tính một phen thật tốt cùng với Phụ Vương. Mưu sự tại Long, thành sự tại Thiên. Hiện tại trong lòng Ngao Ất tràn đầy nhiệt tình, nói lời cảm tạ, lại liên tục làm động tác vái chào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ liên tục đáp lễ, lại trầm ngâm vài tiếng, uyển chuyển biểu đạt một chút lo lắng của mình. Rất nhanh, Ngao Ất lập lời thề đại đạo ở trước mặt hắn, niệm cảm niệm chú. Y thể tuyệt đối không nói liên hệ của Lý Trường Thọ cùng với Hải Thần giáo Nam Hải, cho người thứ ba biết được. Như thế, trong lòng Lý Trường Thọ cũng coi như hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà trong đáy lòng Ngao Ất cảm khái không thôi. Bằng hữu này, Ngao Ất y nhất định phải giữ gìn rồi. Đưa mắt nhìn rồng con cưỡi mây phi tốc rời đi, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu. Về sau, phải đối xử tốt hơn một chút với vị nhị giáo chủ này thôi. Đã vào Hải Thần giáo của ta, há có thể để ngươi chỉ vẻn vẹn làm hộ pháp. Lý Trường Thọ đã sớm an bài không sai biệt lắm, trực tiếp lập Ngao Ất làm nhị giáo chủ Hải Thần giáo, kiêm Thanh Long đại hộ pháp hộ giáo. Sau khi chỉnh đốn tốt giáo vụ, thu thập những vị thần sứ kia xong, bên cạnh mỗi bức tượng thần của mình hắn sẽ thêm một tòa tượng thần nhị giáo chủ, trực tiếp chia cho Long tộc hai thành hương hỏa công đức Hải Thần giáo. Nếu như không phải thiên đạo đã nhận định hắn là Hải Thần Nam Hải trừ phi hủy giáo, nếu không sẽ không có cách nào thay đổi giáo chủ. Thì Lý Trường Thọ đã sớm bắt chước tiên hiền nhân tộc thời cổ, tặng lại vị trí giáo chủ Hải Thần giáo cho cao nhân nhân giáo nào đó của nhà mình. Những hương hỏa công đức này không thể tự nhiên tiện nghi cho Long tộc. Thi triển thổ độn, Lý Trường Thọ bắt đầu tiếp tục bận rộn. Một bước mấu chốt nhất đã hoàn tất, kế tiếp còn chờ xem phản ứng của Long tộc bên kia. Sự kiện lần này, tính là gì? Kế hoạch vốn dĩ là đến đây phá hủy Hải Thần giáo, nhưng hành động của hắn liên tiếp bị đánh gãy. Bản thân Lý Trường Thọ cũng bởi vì nhiều thế lực lẫn lộn vào, rơi vào nguy cơ bị lộ ra ánh sáng. Lý Trường Thọ không phải là không cân nhắc, thân phận Hải Thần Nam Hải của mình một khi bại lộ, độ tiên môn, nhân giáo sẽ có phản ứng ra sao? Mình liệu có thể ôm chặt đùi cao thủ nhân giáo, nhờ vào đó chống cự tính toán của Tây Phương giáo. Nhưng hắn không ngừng thôi diễn, kết quả cuối cùng đều là một con đường chết. Chưa nói đến uy nghiêm của thánh nhân, chỉ cần cỡ như đinh đầu thất tiễn thư mà thôi, khai đàn làm phép liền có thể cách không rủa chết Đại La Kim Tiên. Vào thời khắc mấu chốt, Lý Trường Thọ trực tiếp nghịch chuyển tư duy, tìm đường sống trong chỗ chết, khiến nhân tố vốn có hại với mình chuyển hóa thành điều kiện có lợi cho mình. Chủ động tiếp nhận Hải Thần Nam Hải, sử dụng thân phận đệ tử nhân giáo, cùng với hiểu biết đối với Ngao Ất, kéo Long tộc xuống nước. Sau đó, xem Long tộc như tấm chắn thừa nhận áp lực của Tây Phương, giáo sau này, hấp dẫn lực chú ý các phương. Sau này Lý Trường Thọ lại sẽ chỉnh đốn nội vụ Hải Thần giáo, tu bổ chi tiết giáo nghĩa, hoàn thiện kết cấu quản lý thần sứ, tăng cường giám sát của bản thân trong giáo. Đồng thời, biến Long tộc trở thành công cụ hiển thánh tốt nhất, cũng để cho Long tộc ra mặt hộ vệ giáo chúng, phòng ngừa giáo chúng vì đấu tranh mà đổ máu. Như vậy đã giải quyết mục đích căn bản hành trình đi đến Nam Hải lần này của hắn, phòng ngừa trêu chọc nghiệp chướng. Hắn cho Long tộc thù lao, chính là cho Ngao Ất lấy đi hai thành hương hỏa công đức. Lý Trường Thọ tính như thế nào, cũng đều không lỗ. Long tộc hiện tại thiếu nhất chính là công đức và khí vận. Lý Trường Thọ đoán là lần này Ngao Ất trở về Long Cung Đông Hải, mặc dù sẽ có chút trắc trở nhưng vẫn sẽ trở về đúng hạn. Hơn nữa, có xác suất rất lớn, Ngao Ất sẽ mang cao thủ Long tộc đến trú đóng ở bên cạnh Nam Hải. Chính mình chỉ cần lại làm thêm ba chuyện, liền có thể bứt ra mà quay về Sơn Môn, để cho Hải Thần giáo tự động vận chuyển. Dùng thuốc mê thu thập thần sứ hùng chạy đâu vào đấy. Nghĩ biện pháp che lấp khuôn mặt của mình ở trên đông đảo tượng thần. Hạn chế Hải Thần giáo Nam Hải phát triển thêm, để bọn hắn chỉ có thể truyền đạo trong phạm vi nhất định ở Duyên Hải, không đụng vào lợi ích đạo môn. Đây coi như là đại sự đầu tiên Lý Trường Thọ chủ động mưu đồ. Cũng không thể nói chủ động, thật sự là bị đám người kia dồn đến bên bờ vực, chỉ có thể mạo hiểm phản kích hung ác một phát. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sửa chữa chi tiết nhiều nhất. Lý Trường Thọ cho đạo nhân giấy trực tiếp chạy tới hùng trại, sử dụng điều duy nhất mình có thể làm được thông qua tượng thần lúc này, báo mộng. Tiếp đó lại phối hợp thuốc mê, không ngừng hiển thánh bên trong hùng trại, biến tám thành họ hàng gần, bà con bên vợ của những tên thiết tháp ngu ngơ này thành tín đồ hải thần. Vu tộc sẽ có cao thủ truy cứu không? Truy cứu như thế nào chứ? Thần sứ hải thần giáo cải thiện sinh hoạt của những vu nhân này, để bọn họ cũng đạt được chỗ tốt. Huống chi, hải thần giáo này vốn chính là những vu nhân này lập, Lý Trường Thọ vốn chính là người bị hại. Thời gian nửa tháng vội vàng mà qua, Lý Trường Thọ bị dày vò sức lực tại biên thủy Nam Hải. Thậm chí bởi vì đạo nhân giấy tiêu hao quá nhiều tiên lực, hắn lại âm thầm đưa thêm một nhóm đạo nhân giấy tới. Hắn hao hết tâm lực, mưu đồ toàn cục, quyết tâm tiêu diệt bất luận sơ hở gì. Công phu không phụ lòng người. Thời gian nửa tháng, 1.700 tòa tượng thần, hơn phân nửa đã bị che lấp khuôn mặt lúc đầu, tượng thần mới sẽ chế tạo khuôn mặt cố ý mơ hồ một ít. Thần giáo lúc mới đầu, xác thực cần khuôn mặt rõ ràng, như thế mới định ra hướng đi cho hương hỏa công đức. Nhưng hải thần giáo phát triển đến lúc này, đã không cần lại hiển lộ chân dung. Ngao Ất cũng không làm cho Lý Trường Thọ thất vọng. Ban đầu Ngao Ất mang theo 300 tiên giao binh trở về, còn có mấy vị cao thủ cảnh giới thiên tiên. Nhưng Lý Trường Thọ âm thầm lệnh thần sứ hùng trại tụ tập giáo chúng, hiển thánh một lần nữa. Hắn tuyên bố Ngao Ất là nhị giáo chủ kiêm thanh long đại hộ pháp, Ngao Ất có một chút choáng váng. Sau đó, Lý Trường Thọ nói ra lý do đã sớm chuẩn bị xong với Ngao Ất, Nam Hải xa xôi, Lý Trường Thọ ngày thường không thể chú ý đến. Long tộc có thể phải hao tổn nhiều tâm trí, sở dĩ cho Ngao Ất nhiều thêm một chút công đức cũng là hợp tình hợp lý. Ngao Ất cũng không thể chối từ, dùng phù truyền tin gọi người một lần nữa. Long tộc cũng có một chút hoài nghi đối với chuyện này. Nhưng cao thủ Long tộc thay phiên ra tay, suy diễn đủ kiểu về thân phận giáo chủ hải thần giáo Nam Hải, kết quả thu được đều là không có kết quả gì. Mà hết lần này tới lần khác, Ngao Ất lập thể nói y và giáo chủ hải thần giáo là trực tiếp giao lưu. Đây tất nhiên là một vị cao nhân nhân giáo nào đó, có nội tình muốn thuận tiện ngồi vững với thân phận hải thần giáo Nam Hải. Thế là, Long Cung Đông Hải phái tới 6 vị cao thủ, 1.000 tiên giao binh, thường trú bên cạnh Nam Hải, binh lực Long Cung Nam Hải cũng có thể tùy thời điều động. Bởi vì Ngao Ất muốn về Kim Ngao đảo tu hành, không thể ở lại thế tục quá lâu. Ngao Ất được Lý Trường Thọ cho phép an bài mấy vị cao thủ Long tộc làm chân long hộ pháp hải thần giáo Nam Hải, thuận tiện cũng có thể kiếm một chút ít hương hỏa công đức. Mấy vị hộ pháp này ngày bình thường sẽ tuần tra các nơi, hộ vệ giáo chúng hải thần giáo cương vực Duyên Hải. Ngao Ất vô cùng nhiệt tình, không ngừng quy hoạch trình tự truyền đạo kế tiếp của hải thần giáo. Y định tranh thủ 30 năm phát triển lớn mạnh, 300 năm trải rộng bên cạnh Nam Hải. Liên quan tới hùng trại, Lý Trường Thọ cũng đã nói qua kỹ càng với Ngao Ất, dặn dò Ngao Ất không cần liên lụy quá sâu với hùng trại. Lúc này Ngao Ất đối với Lý Trường Thọ không thể nói là bảo gì nghe nấy, nhưng cũng là vô cùng cảm kích và tín nhiệm. Hắn cũng không còn gọi Trường Thọ huynh, mà là đổi giọng thành giáo chủ ca ca. Không có ý gì khác, chỉ là tỏ ra thêm thân cận. Lý Trường Thọ không thể nói gì hơn đối với chuyện này, cũng may mắn mình chỉ là giáo chủ ca ca, mà không phải là Ngự Long ca ca. Tuy nói hắn đã có thể thoát thân từ đây, nhưng Lý Trường Thọ làm sao có thể hoàn toàn thật sự yên tâm. Lý Trường Thọ giả bộ âm thầm rời đi. 3 tháng sau, đại bộ phận đạo nhân giấy hao hết tiên lực, bị Lý Trường Thọ tiêu hủy ngay tại chỗ. Hắn để lại 2 đạo nhân giấy bên cạnh Nam Hải để ứng biến. Đến tận đây, kế hoạch của Lý Trường Thọ cơ bản coi như đạt thành viên mãn. Công đức hắn lấy, nồi đen thì giao cho rồng vác. Hơn nữa còn là Long tộc chủ động nói muốn gia nhập thần giáo, thiếu hắn một phần nhân quả, ngày sau cũng có thể bắt Long tộc hoàn lại. Tất nhiên, Lý Trường Thọ cũng không làm loại sự tình này, chỉ hợp tác cùng có lợi thôi. Hải thần giáo cũng bước lên quỹ đạo, tập tục vơ vét của cải trong giáo bị ngăn lại, thần sứ hùng trại cũng coi như có chính danh hải thần. Bởi vì chân long không ngừng hiển hóa, bảo vệ giáo chúng, số lượng giáo chúng mỗi ngày đều tăng vọt. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Hắn vẫn như cũ tinh tế mưu đồ mấy tháng, tiếp tục thôi diễn các khả năng xuất hiện vấn đề, cũng làm tốt chuẩn bị ứng biến. Nửa năm sau, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng đi ra từ mật thất dưới nền đất, quyết định đi nói cho sư phụ và sư muội. vấn đề đã tạm thời giải quyết, không cần quá mức nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, hắn vừa nhìn thấy Linh Nga, đã làm Linh Nga giật nảy mình. Sư huynh ngươi sao vậy? Sao tiểu tụy thành như vậy? Bên trong nhà tranh, Linh Nga vội vàng thả ra đồ thêu thùa trong tay, đứng dậy nghênh đón, lo lắng nhìn khuôn mặt có một chút chột dạ của Lý Trường Thọ. Làm sao vậy? Bận rộn đại sự nửa năm, thôi diễn thiên địa đại thế lâu như vậy, tâm lực tiểu tụy mà thôi. Dù sao, những thứ này đều dính đến tồn tại bậc thánh nhân, đại la kim tiên. Lý Trường Thọ ngáp một cái, cầm trong tay hai người giấy, bay đến bên giường sư muội, xoay người nằm xuống. Vi huynh ngủ ở chỗ này một hồi khôi phục tinh thần, làm phiền sư muội làm hộ pháp cho ta. Sau đó muội nói cho sư phụ một tiếng, bảo là tạm thời không có chuyện gì, để người không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn lưu lại một bộ phận tâm thần sinh động như cũ, trong tiềm thức cũng luôn cảnh giác. Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt. Sư huynh, huynh ấy. Chủ động lên trên giường của mình nằm. Sự tình giải quyết là được rồi, sư huynh, huynh nằm nghỉ chút đi. Linh Nga nhẹ giọng nói rồi chậm rãi đi tới phía trước, đưa tay bê hai chân sư huynh còn ở bên ngoài giường rời vào trong. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú lên khuôn mặt mệt mỏi của Lý Trường Thọ. Linh Nga mím mím khóe miệng, trong mắt mang theo một chút thương xót. Nhưng, thương xót thì thương xót, loại cơ hội ngàn năm một thuở này, nàng sao có thể bỏ qua? Linh Nga dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó bắt đầu định kế ở trong lòng. Nàng rón rén đi ra sau bình phong, tìm ra bộ váy ngủ mỏng tanh mặc vào, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Nàng tất nhiên không dám đè sư huynh mình ra trực tiếp cưỡng bức rồi. Nhưng thừa dịp sư huynh đang ngủ, nằm xuống ngay bên cạnh hắn, sau đó âm thầm nhắn cho sư phụ tới bắt gặp một màn này. Chỉ cần chính mình cầu sư phụ làm chủ, hôn sự của mình cùng với sư huynh chẳng phải thành rồi hay sao? Kế hoạch này nàng sớm đã nghĩ kỹ, chỉ là sư huynh vẫn luôn không chịu lộ ra sơ hở. Hôm nay, cơ hội trời cho ông trời tác hợp cho, nhân duyên tự nhiên là đến rồi. Nhất định phải không ngừng nỗ lực cho đến phút cuối cùng, khi cơ hội đến là nhất định đạt được mục đích. Tiểu Quỳnh Phong có môn nhân nào chưa bế quan không? Ta là đệ tử phụ trách thủ vệ Sơn Môn. Hôm nay, bên ngoài Sơn Môn có ai đó muốn tìm người của Tiểu Quỳnh Phong? Vừa nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la lớn, có một đạo thân ảnh đã xâm nhập đại trận ngăn cách bên ngoài. Mà Lý Trường Thọ, lúc này đã mở hai mắt ra ở trên giường, chậm rãi ngồi dậy. Bục, bức bình phong bị một nắm tay nhỏ đấm một phát. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ ngáp một cái hỏi một câu. Không, không có gì, đập con muỗi thôi. Con muỗi? Lý Trường Thọ giật mình một cái, lại không hỏi gì thêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo lời của đệ tử Tuần Sơn nói, ngoài Sơn Môn có luyện khí sĩ đến đây dò xét, bảo là tìm người Tiểu Quỳnh Phong. Tiên thức Lý Trường Thọ đảo qua, mắt nhìn thẳng đến ngoài Sơn Môn, có hai thân ảnh cưỡi mây rời đi, dường như phó thác đồ vật nào đó tại nơi tiên nhân thủ vệ. Căn cứ vào thiết luật lớn sai bảo nhỏ của Hồng Hoang, Lý Trường Thọ vung tay lên sai Linh Nga đi qua một chuyến. Lý Trường Thọ hắn thì cẩn thận điều tra ở Tiểu Quỳnh Phong, xem phải chăng có con muỗi nào làm loạn. Huyết muỗi cũng không phải là chuyện đơn giản. Có lẽ là vì Lý Trường Thọ gần đây quá mức mệt mỏi, lúc này lại lên dây cót tinh thần, tâm thần lại có một chút cấp bách. Hắn ở bên hồ, đứng bên, trong một đám tu linh thực ếch ngọc, dùng tiên thức tinh tế xem xét các nơi trong núi. Trong tâm chợt có lĩnh ngộ, biết được bí pháp thức vi. Thức vi là như thế nào? Kỳ thật đây chỉ là kỹ xảo vận dụng tiên thức, không có hệ thống phương pháp tu hành nào, luyện khí sĩ cần phải tự lĩnh ngộ, tìm hiểu. Thần thông này có thể xem được sâu kiến ngoài ngàn dặm, phá chướng pháp trong vòng trăm dặm. Cứ như thế đến lúc Linh Nga bay tới từ Sơn Môn. Tiên thức của Lý Trường Thọ lúc trước nếu khóa chặt ở trên người nàng, chỉ có thể nhìn thấy thân hình, khuôn mặt của Linh Nga. Cố gắng tập trung thì hắn cũng chỉ nhìn thấy nét mặt, miễn cưỡng nhận ra biên độ tung bay sợi tóc của nàng. Bây giờ thì khác, tiên thức thậm chí có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên da thịt sư muội. Nói đi cũng phải nói lại, làn da Linh Nga thực là không tồi. Lý Trường Thọ chính là dùng bí pháp thức vi quan sát, cũng không tìm được bất luận tì vết nào. Da trắng nõn nà, oánh oánh như ngọc, kiểu như có thể phá hư trong nháy mắt. Đến chất da cũng hoàn mỹ như vậy, không cần phải sử dụng linh thảo áp chế, nhìn thật là đã mắt. Lý Trường Thọ thu hồi tiên thức, tiếp tục điều tra các nơi Tiểu Quỳnh Phong. Có thần thông thức vi, việc dò xét trở nên nhanh chóng thuận tiện. Làm gì có con muỗi nào? Trước đó trên Tiểu Quỳnh Phong, hắn đã làm mấy lần công tác diệt muỗi toàn diện, bây giờ con muỗi phổ thông cũng không thấy nửa con. Sư huynh, nhìn ta cầm về cái gì nè? Linh Nga nhảy xuống từ mây trên, hô hào tranh công. Một viên ngọc phù xoay chậm chậm trong lòng bàn tay Linh Nga, tản ra một chút ánh sáng, nhìn có một chút phổ thông. Kiểm tra qua chưa? Linh Nga nói, muội đã kiểm tra qua, chính là một khối ngọc phù truyền tin, không có cấm chế. Lý Trường Thọ tiện tay tiếp nhận, lại kiểm tra mấy lần. Linh Nga vội nói, sư huynh, đây là cho sư phụ, chúng ta không thể tùy tiện mở ra xem. Cho sư phụ. Ừm, tiên nhân thủ vệ nói, hai vị luyện khí sĩ lưu lại khối ngọc phù này, nói là còn có chuyện quan trọng nên rời đi trước. Hai người này hỏi rõ ràng Tiểu Quỳnh Phong còn có người ở không. Rồi bọn họ nói ngọc phù này là do cố nhân của sư phụ ủy thác mang đến, mời chuyển giao cho sư phụ. Muội không nói việc này, ta còn không cảm thấy có hứng thú. Lý Trường Thọ nhíu mày, ước lượng ngọc phù trong tay, dường như muốn nhìn thấu cấm chế bên trong. Hắn cũng không dám trực tiếp mở ra, dù sao có thật nhiều ngọc phù truyền tin chế tác thô giáp, nội dung nếu như bị xem một lần sẽ tự động biến mất. Nhưng, nếu vạn nhất đây là cạm bẫy gì, bên trong có dấu thủ đoạn hại người gì? Sư phụ thật vất vả mới tu thành chọc tiên. Coi như về sau đi thiên đình nhậm chức, cũng miễn cưỡng lại kiếm được mấy vạn năm tuổi thọ, nhưng sẽ không chịu được dày vò như vậy. Linh Nga nhỏ giọng nói, sư huynh, sư phụ còn có bằng hữu ở bên ngoài sao? Theo ta được biết, không có. Lý Trường Thọ nói, đừng nói là bên ngoài, mấy người trong môn phái kia cũng là giao tình nhàn nhạt, dù sao thì sư phụ vào ngàn năm trước đây, tuyệt đại đa số năm tháng đều buồn khổ tu hành. Linh Nga yếu ớt thở dài, sư phụ thật đúng là một nam tiên thê thảm. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, ngọc phù truyền tin này rất có thể là người bên cạnh tính toán. Linh Nga, ngươi có nhớ lần trước ta thủ mộ trở về, ngươi nói với ta cái tin đồn kia không? Sư huynh muội liếc nhìn nhau, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế là đôi sư huynh muội này bèn trở về nhà tranh của Lý Trường Thọ, mở ra mấy tầng trận pháp cỡ nhỏ, tụ tập lại mân mê một hồi. Một lát sau, ha ha ha ha, sư huynh ta đã nói rồi mà. Linh Nga ngã lệch trên giường sư huynh phình bụng cười to, cười đến mức châm cả nghiêng lệch, cười đến tóc mây tán loạn. Đáng tiếc, tiểu sư thúc không có ở chỗ này, không thì tiểu sư thúc mà cười đến loại trình độ này, chắc chắn vòng một sẽ rung động thành một tràng cảnh vô cùng hùng vĩ. Bên cạnh bàn thấp, trán Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến, trừng mắt nhìn ngọc phù nổi lên hiện ra một phong thư nhà, cùng với những văn tự sắp biến mất. Thật đúng là một phong thư tin tức phổ thông. Hơn nữa còn là một vị nhân vật trọng yếu đưa tin cho sư phụ, tên đầy là Hoàn Giang Vũ. Nếu như Lý Trường Thọ nhớ không lầm, lúc mình còn niên thiếu, một lần sau khi sư phụ say rượu đã từng niệm qua danh tự này rất nhiều lần. Hẳn là sư bá nhà mình không thể nghi ngờ. Lý Trường Thọ vốn không muốn xem nội dung bức thư, nhưng cũng chỉ còn có thể thừa dịp văn tự còn chưa biến mất để ghi lại nội dung của nó. Ngọc phù truyền tin này tương đối thấp kém, Lý Trường Thọ nghĩ cách dùng lại một lần nữa, lại phát hiện ra linh lực trong đó đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn ngẫm nghĩ, tay phải lấy ra tấm vải, tay trái nâng bút viết lại nội dung trong thư, sau đó sử dụng tiên lực hong khô mực nước, ngụy trang là một phong thư. Ngọc phù kia cũng bị hắn đặt ở một bên, trên đó còn có một chút khí tức của vị Hoàn Giang Vũ này. Sư huynh, trong thư viết cái gì vậy? Lý Trường Thọ nói, người viết thư, nói cho sư phụ, nàng những năm này rất tốt, trôi qua không tệ. Sự tình năm đó nàng cũng đã sai, làm sư tỷ chưa thể bảo vệ sư phụ vân vân. Linh Nga nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng nhếch nhếch, thấp giọng nói, sư huynh, ta có một chút không ưa thích vị sư bá này. Ừm, vừa đi 800-900 năm không trở về, mặc kệ không hỏi đối với sư phụ, ta cũng không ưa thích. Thanh âm của Lý Trường Thọ chậm dần, ngữ điệu ôn nhu hiếm thấy, nói, đối với mọi người, đối với mọi sự, ta nhất quán đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chỉ có như vậy mới có thể kịp thời ứng đối tình huống bết bát nhất. Nhưng chỉ có chuyện này, trong lòng ta hy vọng, có thể là khả năng tốt nhất. Sư huynh cảm thấy, tốt nhất sẽ là khả năng nào? Linh Nga xếp lại váy, ngồi quỳ chân tại bên người sư huynh, cặp mắt tràn đầy nhu tình, ngồi tử tế lắng nghe. Khả năng tốt nhất là vị sư bá này lúc trước ra ngoài, tìm cách chữa thương cho sư phụ, tìm bảo vật bù đắp đạo cơ. Cực khổ tìm không có kết quả, mấy trăm năm cứ thế trôi qua. Trong đáy lòng sư bá tuyệt vọng lại không dám trở về, sợ nhìn thấy một sư phụ tự sa ngã, thậm chí chỉ là một đống bạch cốt, một phần mộ. Do đó, trong 800-900 năm qua, sư bá nàng mới dám dùng thư hỏi thăm. Lý Trường Thọ chậm rãi nói xong, ánh mắt Linh Nga đã như si như say. Linh Nga ôn nhu nói, sư huynh, nếu như ngày nào đó muội bị người ta đả thương, huynh có thể cũng vì muội mà đi hối hả ngược xuôi. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hay không? Yên tâm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chỉ cần muội không phải bị trực tiếp đánh chết, ta đều nghĩ biện pháp cứu sống muội. Cho dù chết, chỉ cần không phải hình thần câu diệt, ta cũng có thể làm cho muội đi địa phủ đầu thai không phải sao? Lại nói muội tại sao lại bị người ta đả thương? Ổn tự kinh không có chép đủ sao? Muội. Linh Nga nổi cáu trong nháy mắt, tức giận đến trợn trắng mắt, muốn đi lên cắn sư huynh mình một phát. Nhưng sau đó, Linh Nga liền chú ý tới, sư huynh mình hơi híp hai mắt lại, khóe miệng cũng có đường cong nhỏ bé dương lên. Mỗi khi sư huynh lộ ra loại biểu tình vi diệu này, Linh Nga lập tức rút về phía sau co lại, trong lòng rất gấp gáp. Lần này lại là ai, sẽ bị sư huynh an bài đây? Linh Nga, muội không phải có quen biết với mấy đệ tử phong khác sao? Lý Trường Thọ nói, muội mau âm thầm khuếch tán chuyện sư phụ với người tên Hoàn Giang Vũ này ra đi. Tùy muội bố trí như thế nào, chỉ cần để người ta biết, Tiểu Quỳnh Phong Hoàn Giang Vũ trở về tìm Tiểu Quỳnh Phong Tể Nguyên, như vậy là đủ rồi. Tâm tư của Linh Nga nhất chuyển, đã rõ ràng dự định của sư huynh, nhỏ giọng nói, sư huynh, huynh dự định, không cần nhiều lời. Lý Trường Thọ liếc nhìn sư muội nói, việc này muội làm vậy cho có cảm giác tham dự là được rồi, chuyện phía sau ta sẽ an bài thỏa đáng. Vâng. Linh Nga nhếch nhếch khóe miệng, cũng không dám nói nhiều. Trong đáy lòng nàng cũng đã bắt đầu suy tư, làm thế nào để phát tán tin tức này ra. Sư huynh muốn làm gì, nàng đương nhiên hiểu rõ, đơn giản là vì đoạn nhân quả năm đó của sư phụ, thanh toán mối thù hận kia. Lúc giao thư cho sư phụ, không ngoài sở liệu của Lý Trường Thọ, Tề Nguyên lão đạo đã phát hiện ra chuyện hắn nhìn lén thư. Kết quả tự nhiên là bị sư phụ giơ phất trần, đuổi khắp núi đồi nửa canh giờ. Tề Nguyên đọc xong thư, thở dài liên hồi. Mãi sau lão đạo vẫn chưa nói thêm gì, cũng không có biểu tình vui vẻ. Thậm chí thân hình lão đạo càng lộ vẻ già nua, tiếp tục đả tọa bế quan ở trong phòng. Linh Nga không khỏi lo lắng nói, sư huynh, sư phụ làm sao vậy, nhìn tuyệt đối không có một chút cao hứng nào. Lý Trường Thọ xoa nắn bộ vị mông mình, khóe miệng cong lên, nhịn không được dẫn âm đối với sư muội, nói xấu sư phụ hai câu. Sư phụ người này, lý lẽ tu đạo cứng nhắc, đầu óc chuyển biến chậm. Hiện tại còn đắm chìm bên trong thất lạc chuyện năm đó, sư bá rời sư phụ mà đi, chính mình thì bị thất bại trong trận giao đấu kia, tạm thời không có kịp phản ứng. Muội không tin chờ nửa canh giờ nữa xem, sư phụ khẳng định sẽ nhảy tới nhảy lui trong phòng. Nói xong, Lý Trường Thọ lắc đầu, cưỡi mây hướng về đan phòng mà đi, trước khi đi cũng nói thầm một hồi. Hắn mở ra xem trước ngọc phù truyền tin, còn không phải vì suy nghĩ cho an nguy của sư phụ sao. Sau nửa canh giờ, Linh Nga ghé vào bên cửa sổ, đột nhiên nghe được một hồi động tĩnh đinh cạch loạn xạ. Bên trong nhà tranh của sư phụ truyền đến một hồi cười to, cửa gỗ bị sư phụ trực tiếp phá tan. Lão đạo trực tiếp nhảy ra ngoài, giơ phất trần trong miệng hô to, Trường Thọ, Linh Nga, sư bá các ngươi rốt cuộc đã chủ động gửi tin về. Linh Nga không chịu được dùng tay ôm trán, lại phối hợp hô lên, sư phụ, thật sao? Ai? Đúng đúng. Linh Nga ngươi mau đến xem, mau đến xem. Được rồi sư phụ, đệ tử tới liền. Linh Nga mặt mỉm cười, chạy tới lại nhìn một lần phong thư Lý Trường Thọ sao chép kia. Bên trong đan phòng, tiên thức của Lý Trường Thọ thấy cảnh này, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Kế tiếp chính là, chờ tin tức. Chờ sư muội thả ra tin tức có quan hệ đến Hoàn Giang Vũ, xem có thể tìm ra vị trí cừu địch của sư phụ hay không. Tốt nhất là có thể kích thích đối phương một chút, dẫn hắn đến Tiểu Quỳnh Phong gây sự. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này cũng chưa đặt toàn bộ lực chú ý ở trên chuyện này. Chính hắn bây giờ mỗi ngày cũng có hai chuyện đại sự phải làm. Một, dĩ nhiên chính là tu hành cảm ngộ. Thứ hai, chính là mỗi ngày tiêu tốn một canh giờ, thông qua cảm ứng tượng thần, quan tâm đến việc thần giáo phát triển. Ngẫu nhiên báo mộng thần sứ, để phó thác ban thưởng chúc phúc cho thiện nhân thế tục bái tế bản thân mình. Hiện tại hắn đã chủ động lựa chọn con đường này, cũng phải tận lực làm dã thần hợp cách, sau đó lại từ từ tìm cơ hội thoát thân. Đáng nhắc tới chính là, mấy vị hộ pháp long tộc ra sức vô cùng nhiệt tình. Những chân long hộ pháp này, vào đoạn thời gian trước, lại phát hiện ra yêu khí tại khu vực bên ngoài hải thần giáo. Bọn họ không nói hai lời, không đối chiếu căn cứ thực chất, gặp mặt trực tiếp trở mặt. Thậm chí đám chân long hộ pháp còn truy sát một đại yêu cảnh giới thiên tiên, bay ba vạn dặm, giết chết đối phương ngay phía trên một tòa đại thành thế tục. Hồng hoang có long ca, thủ đoạn tàn nhẫn không cần phải nói. Sau đó, có thế lực âm thầm dở trò quỷ, làm ra một đám đại yêu. Tiên giao binh và cao thủ long tộc ẩn giấu bên trong Nam Hải cùng nhau xuất chiến, bất quá trong chốc lát liền trực tiếp đánh tan đám đại yêu này. Một trận chiến này, Lý Trường Thọ thông qua tượng thần đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, xem vô cùng thoải mái. Dưới mấy trận xung đột, Long Cung đã tuyên cáo với tất cả các thế lực, ở khu vực Tây Nam Nam Thiệm Bộ Châu đã chen chân vào. Hải thần giáo Nam Hải là nơi long tộc bọn họ thu hương hỏa. Long tộc có nội tình thâm hậu, bây giờ lại kìm nén một bụng lửa uất ức. Dù là Tây Phương giáo cũng thoáng có một chút kiêng kỵ đối với bọn họ, còn có một chút sự tình không thể bày ra ở ngoài sáng. Cho nên, những kẻ âm thầm mưu đồ chỉ là dùng một ít đại yêu bị khống chế thăm dò sơ sơ, liền không dây dưa nhiều cùng với Hải thần giáo. Lý Trường Thọ cảm thấy đáng tiếc chính là, hiện tại còn không thể mở rộng dịch vụ siêu độ linh cữu và phục vụ mai táng bên trong Hải thần giáo, không thì trang diện tất nhiên sẽ vô cùng hùng vĩ. Đồng thời chú ý Hải thần giáo, Lý Trường Thọ cũng bí mật quan sát môn phái trong hơn 3 tháng.

Lý Trường Thọ căn dặn sư phụ, khoảng thời gian này ở yên trong phòng tu hành. Hắn củng cố thêm trận pháp bên ngoài nhà tranh của sư phụ, ngăn cách bên ngoài dò xét. Sư huynh, huynh muốn làm thế nào? Linh Nga lén lén lút lút xông tới, nhỏ giọng thầm thì, Lý Trường Thọ chưa nói thêm gì, chỉ dặn nàng không được đi loạn trong khoảng thời gian này. Ta vào hai tháng này cũng không đi đan phòng, tu hành ở ngay bên trong nhà tranh. Ánh mắt của Lý Trường Thọ vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ. Linh Nga sửa sang lọn tóc, nhỏ giọng hỏi, vậy thì muội đưa người giấy rời sơn môn hay sao? Cũng không cần. Lý Trường Thọ liếc nhìn sư muội nhà mình, cười nói, muội ngược lại rất quen việc nhỉ. An tâm tu hành đi, chờ muội vượt qua thiên kiếp thành tiên, gặp lại loại chuyện này, ta sẽ để cho muội tham gia một chút. Sư huynh yên tâm, muội sẽ cố gắng. Linh Nga lập tức vô cùng nhiệt tình đáp ứng. Chờ Lý Trường Thọ trở về bên trong nhà tranh của mình tu hành, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ôm trán ngâm khẽ. Bây giờ nghĩ đến việc làm pháp bảo hình người cho sư huynh dùng cũng đều phải có tu vi tiên nhân trở lên. Tiểu sư thúc thật là, làm sư huynh đối với nhận biết lớn nhỏ cũng lệch lạc, lại làm tiêu chuẩn nhu cầu của sư huynh đối với pháp bảo người cũng cao hơn nhiều. Trong lòng đang oán trách như thế, Linh Nga đột nhiên nghe được tiếng hô hoán từ xa đến gần trong không trung truyền đến, "Tiểu Linh Nga." Linh Nga ngẩng đầu nhìn lại, một vệt bóng đen bay tới cực nhanh. Nàng vô thức cầm sẵn hai cái bình ngọc, nhưng nghĩ lại sư huynh đang ở ngay bên cạnh, không có người ngoài nào có thể đánh lén Tiểu Quỳnh Phong. Trong điện quang hỏa thạch, Linh Nga ngẩng đầu nhìn một chút, hoàn toàn không cần thấy rõ khuôn mặt người này, chỉ nhìn một chút vòng một ngập trời tội ác của đối phương kia, nàng liền biết đây là tiểu sư thúc mình vừa thầm phàn nàn giá lâm. Thở nhẹ một tiếng, Linh Nga vừa thu hồi bình ngọc, liền bị hai cái bánh bao khổng lồ có giãn mềm mại đụng trúng. Nàng lại bị Tửu Cửu bế lên, quay vài vòng tại chỗ, hai người cười đùa một hồi trước nhà tranh. Sư thúc, ngài ép ta thật là khó chịu. Ha ha ha ha, cảm nhận yêu thương quan tâm của sư thúc với ngươi đi. Tiểu Linh, Nga, sư thúc ta sai rồi, ha ha ha. Đừng chọc lét ta nữa, sư thúc ta sai rồi. Trong nhà tranh sắt vách, Lý Trường Thọ thấy thế cũng lộ ra một chút mỉm cười. Nhưng trong lòng hắn cũng có một chút bận tâm việc tu hành của Linh Nga. Mỗi ngày chơi đùa cùng với Tửu Cửu như vậy, chuyện tu hành không thể tránh khỏi bị chậm trễ. Điểm ấy nhất định phải nhắc nhở nàng một chút. Không bao lâu, Linh Nga không chịu nổi sự tiến công của tiểu sư thúc, chỉ có thể dẫn họa sang chỗ khác, liền gọi sư huynh cứu mạng. Hai mắt của Tửu Cửu lập tức tỏa sáng, hở. Sư huynh ngươi xuất quan, gọi hắn tới cùng nhau đấu đại thần đi. Nửa năm rồi ta không thấy hắn. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, dạo bước ra nhà tranh, bồ đoàn cũng không kịp ngồi nóng mông. Nhà tranh của Linh Nga rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Lý Trường Thọ lấy ra hai vò rượu ngon. Linh Nga lấy ra một chút tâm làm trước đây cho sư thúc, ba người cầm bài lá, giết loạn một hồi. Một đôi chân tiên. Hừ hừ. Một đôi thiên tiên. Ván này hai ta là tiểu tiên, sư huynh là đại thần. Sư thúc ngươi áp ta làm gì? Ấy nhất thời ngứa tay, nhất thời ngứa tay. Ta cảm thấy các ngươi vẫn nên nhận thua đi. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu, hai lá bài kim tiên đều ở trong tay ta, các ngươi còn có thể xoay người hay sao? Linh Nga lập tức khẽ hừ một tiếng. Nói bậy, rõ ràng tiểu kim bài ở chỗ ta nguy rồi, mắc lừa. Tửu Cửu ôm bàn chân cười to một hồi, suýt nữa liền cười bật ngửa, ngươi như vậy, còn dám chào phúng bản sư thúc. Đúng vào lúc này, lão đạo ngoài cửa lảo đảo đi đến, chính là Tề Nguyên. Sư phụ, Tề Nguyên sư huynh. Ba người vừa muốn đứng lên, Tề Nguyên đưa tay ra hiệu bọn họ không cần đứng dậy, nói, các ngươi cứ chơi đi, Trường Thọ, Linh Nga, buổi rượu ngon với cửu sư muội, vi sư có việc muốn ra ngoài một chuyến. Lam Linh Nga lập tức hơi chớp mắt, Lý Trường Thọ đã đứng dậy làm động tác vái chào. Tề Nguyên khoát khoát tay, cười ha hả cưỡi mây, bay về phương hướng sơn môn. Dường như là nhớ ra điều gì đó, Lam Linh Nga nhìn Lý Trường Thọ hơi chớp mắt, Lý Trường Thọ mỉm cười, chào hỏi xong hai người bọn họ tiếp tục đánh bài. Tửu Cửu lập tức dương dương đắc ý, nói, có nghe thấy không? Sư phụ các ngươi bảo bồi tiếp bản sư thúc cho tốt. Nhanh hầu hạ rượu ngon thức ăn ngon, vào thời điểm đánh bài lại nhường ta thắng. Sư huynh muội cười khẽ, tiếp tục vui đùa cùng với Tửu Cửu. Lúc này Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, thực sự không ảnh hưởng đến chiến thắng liên tiếp của hắn. Tề Nguyên lão đạo vừa rồi, tự nhiên là Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giấy giả trang, cũng trải qua sự cho phép của sư phụ. Bởi vì lúc trước liên tục thao tác nhiều lộ giấy đạo nhân, lúc này nhất tâm nhị dụng đã không còn gánh nặng nào nữa. Bên này bản thể đang bồi tiểu sư thúc đánh bài nói chuyện, bên kia đã nhẹ nhàng ra khỏi sơn môn, cưỡi mây bay về phương nam. Một lát sau, Lý Trường Thọ liếc nhìn cảm ứng thạch do đạo nhân giấy có bộ dáng sư phụ mang theo, trên cảm ứng thạch lóe ra một chút quang mang. Có một đạo tiên thức, dò xét đạo nhân giấy một hồi lâu. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc, tiếp tục bay về phía nam, biểu tình khuôn mặt đạo nhân giấy này lập tức có một chút phức tạp. có cảm khái, có cấp bách, cũng có một chút muốn gặp, một chút khiếp nhược không dám gặp, quả thực so với sư phụ thật càng giống sư phụ hơn. Đạo tiên thức kia vẫn luôn đuổi theo ra hơn 400 dặm, sau đó liền dần dần suy yếu. Mặc dù không biết người âm thầm dò xét là ai, nhưng tu vi của đối phương, nếu như suy đoán căn cứ theo tình hình như vậy, có thể là cảnh giới chân tiên trung kỳ. Ngược lại là đã hỗ trợ xác minh cho suy đoán của hắn trước đây. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Lý Trường Thọ sẽ không làm phán đoán gì, tin tức biết được từ đầu đến cuối có một chút ít. Khí tức chọc tiên của sư phụ, kỳ thật rất khó mô phỏng, khó là khó tại mấy phần chọc khí kia. Cuối cùng Lý Trường Thọ nảy ra ý tưởng, trộm cây phất trần sư phụ vẫn thường xuyên dùng để trừng trị đệ tử, cho đạo nhân giấy mang theo. Tiếp đó lại thu liễm hơn phân nửa khí tức bản thân của đạo nhân giấy, dùng điểm này để dĩ giả loạn chân. Cây phất trần này, Lý Trường Thọ, tới khi trở về sẽ đổi cho sư phụ một cây khác lông càng mềm mại hơn. Rời núi hơn vạn dặm, chọn tuyến đường đi về phía Nam Châu. Chim bay mây nhẹ đùa, cười ta nhiều ưu phiền. Cỗ đạo nhân giấy đóng vai thành bộ dáng sư phụ ngự không, tiên thức của Lý Trường Thọ tại bên ngoài 300 dặm phía đông, phát hiện ra một đóa mây trắng, trên mây có mấy người tiên nhân độ tiên môn. Là mấy tiên nhân ra ngoài làm việc trở về, gồm có Tử Ô, Tử Thi, cùng với hai vị chấp sự khác trong môn phái. Tử Ô cũng phát hiện ra thân hình Tề Nguyên. Đạo nhân lùn này lộ vẻ lo lắng, nói gì đó với Tử Thi bên cạnh rồi để ba người đi về sơn môn trước, chính mình cưỡi mây ngoặt một cái đuổi về phía bên này. Nhưng mà, Tử Ô vẫn chưa đi thẳng về phía trước, lão thoải mái đi theo phía sau chừng 300 dặm, dùng tiên thức khóa trên người Tề Nguyên, muốn nhìn Tề Nguyên tính đi làm cái gì? Lý Trường Thọ. Chẳng lẽ Tử Ô sư bá nghĩ sư phụ là gian tế? Chính mình bây giờ đóng vai sư phụ, phạm vi dò xét tiên thức của sư phụ khẳng định không phát hiện ra được Tử Ô sư bá. Lý Trường Thọ suy tư sơ qua, cũng không đi quản Tử Ô sư bá, mặc cho lão đi theo. Hắn vừa buổi tiếp Tử Cửu sư thúc nói chuyện phiếm vui đùa, vừa khống chế đạo nhân giấy, cưỡi mây chậm rãi bay đi về hướng Nam Châu. Tử Ô vô cùng nhẫn nại, vẫn luôn duy trì khoảng cách 300 dặm, thỉnh thoảng sờ cằm suy nghĩ điều gì. Một lần này, chính là nửa tháng. Lý Trường Thọ thậm chí có một chút hoài nghi, Tử Ô sư bá có thể có quan hệ cùng với cừu địch của sư phụ hay không. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Tử Ô sư bá chỉ là ngẫu nhiên gặp. Hơn nữa lão đạo này cùng với sư phụ hoàn toàn rất ít giao thiệp với nhau, hai người cũng đã đối mặt nhau mấy lần nhưng biểu hiện không có bất kỳ dị dạng gì. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, Tề Nguyên trước thời hạn nửa tháng đã tới nơi lão hẹn nhau cùng với sư tỷ. Đông Hải Chi Tân, Lâm Đông Thành ở phía đông bắc Nam Châu. Hóa thành một lão đạo phổ biến vân du bốn phương, đạo nhân giấy cầm phất trần, cao mày, lẫn vào bên trong tòa thành lớn này từ cửa thành. Tử Ô lại dừng chân ngoài thành, vò đầu một hồi tại đó, hiển nhiên là cảm thấy kỳ quái đối với hành tung của vị sư đệ này. Sẽ không phải là có quan hệ với đại kiếp lần trước của môn phái. Là sư phụ của Trường Thọ sư điện, bần đạo cũng không thể mặc kệ. Trong lòng Tử Ô vừa dâng lên ý niệm này, tiên thức liền bắt được Tề Nguyên sư đệ vừa mới vào thành, liền bị một kẻ khác mặc đạo bào trên người đón đầu. Thấp giọng nói câu gì đó. Có vấn đề, quả nhiên có vấn đề. Tử Ô lập tức che giấu khí tức, hướng về thành lớn âm thầm lẻn đi, muốn cẩn thận điều tra một phen. Vị đạo nhân lùn này tự nhiên là hiểu lầm. Vừa rồi lúc đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vào thành, kẻ khoác đạo bào có tu vi cảnh giới hóa thần kia trực tiếp tiến lên nói chuyện, cũng không phải là tiếp đón gì, cũng không phải nói chuyện hoàn giang vũ. Lão đạo này khuôn mặt đoan chính, khí tức bình thản, đến trước đầu tiên chắp tay hành lễ, sau đó chính là nói một câu. Đạo hữu, ngài có nghe qua Hải Thần Giáo Nam Hải chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo hữu, ngươi đã chuyển giáo chúng phải giáo chủ nhà mình rồi. Trong lúc này, mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn trả lời một câu như thế, nhưng hắn cũng chỉ nhếch miệng mỉm cười, ta tôn sùng đạo đức nhân giáo. Nói xong hắn chắp tay lại, cầm phất trần đi về phía giữa đường. Lão đạo kia cũng không dây dưa nhiều, y chỉ vái chào nói một câu đã làm phiền xong rồi quay lại ngồi ở đầu đường. Chuyện này Lý Trường Thọ đương nhiên cũng biết trước. Bởi vì trước đây, Ngao Ất đã thông qua tượng thần nói chuyện với hắn, hắn cũng đã đồng ý. Long Cung Đông Hải, phía sau Ngao Ất quan sát thấy công đức của Hải Thần Giáo thịnh vượng như vậy, tốc độ phát triển cũng nhanh chóng, cho nên lập tức muốn phổ biến rộng rãi ở ven biển Đông Hải Nam Thiệm Bộ Châu. Lý Trường Thọ đồng ý chuyện này, nhưng vẫn phải nhắc lại những quy củ cũ, đó là Hải Thần Giáo không được rời khỏi vùng duyên hải bờ biển. Trong lòng hắn cảm ứng một lúc thì phát hiện ra, hành động của Long Cung thật sự rất nhanh. Bên Đông Hải này đã dựng lên hơn 100 tòa tượng thần. Nhưng điều khiến Lý Trường Thọ an tâm, đó là tượng thần mới xây hay là tượng đã xây trước đó, thì khuôn mặt của hắn đều rất mơ hồ. Nếu cố nhìn lắm cũng chỉ nhìn thấy ngũ quan, không có thần vận như trước. Tuy nhiên, đứng bên cạnh tượng thần của hắn, nhỏ hơn một chút chính là tượng Thanh Long Đại Hộ Pháp thì lại có sự khác biệt. nhất là đôi tượng thần vừa mới xây dựng ở thôn trấn ven biển Đông Hải. Tượng thần Lý Trường Thọ dùng những vật liệu đá thượng đẳng để làm, do công tượng của Long Cung tỉ mỉ điêu khắc. Trừ những điểm trên khuôn mặt thì các chi tiết khác vô cùng tinh xảo. Tượng thần Ngao Ất bên cạnh dùng ngọc thạch thượng đẳng để làm, được trên trăm công tượng dốc hết tâm quyết tỉ mỉ mài thành. Mặt mũi, ngũ quan trên tượng rõ ràng, sừng rồng cũng được mài chi tiết nhẵn nhụi. Bên ngoài tượng ngọc còn được khoác lên một bộ bảo y. Lý Trường Thọ quả thật muốn khuyên bọn họ một câu trong chuyện này, các ngươi không sợ bị trộm sao? Nhưng mà nghĩ đến việc Long tộc bị hạn hán lâu năm bỗng gặp mưa rào, và xem nội tình của nhà giàu Long Cung thì Lý Trường Thọ cũng không lắm lời. Dù sao mình cũng nắm bảy thành hương hỏa công đức, xem như cũng an toàn. Hai thành công đức của Ngao Ất cũng không vì vậy mà tăng thêm. Còn lại một thành thì phân cho các vị hộ pháp, thần sứ. Một ít được Lý Trường Thọ ban thưởng cho những giáo chúng hành thiện tích đức. 100 tòa tượng thần bên Đông Hải, này kết hợp thêm tượng thần ven biển Nam Hải kia hừ. Cảm ứng sao lại phản hồi chậm trễ vậy nhỉ? Ven biển Nam, Hải kia lại có thêm 3.692 tượng thần đã xây xong và 463 tòa đang xây. Khục. Tại nhà tranh, nơi mà bản thể Lý Trường Thọ đang tu luyện cùng với đạo nhân giấy, hai người gần như đồng thanh mắng to. Sao đột nhiên lại nhiều đến vậy? Lúc hắn kiểm tra vào 3 tháng rưỡi trước, nhiều lắm cũng khoảng 2.000. Sao bây giờ lại gấp đôi thế này? Bây giờ hắn thiếu hương hỏa đến vậy ư? Thiếu, thứ này trái lại là không ai chê nhiều. Có thể tụ ra công đức kim thân sớm hơn một ngày cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, Tứ Hải Long Cung có chịu được áp lực các phía dồn đến hay không? Tình thế này nếu tiếp tục phát triển, đừng nói là 1-2 vạn năm sau, Hải Thần Giáo sẽ hoàn toàn bao phủ tất cả lộ tuyến ven biển. Vì vậy đại kiếp phong thần sẽ xảy ra trước thời hạn, lão giáo chủ đạo môn Tam Giáo đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Thông Thiên Giáo chủ mang theo Chu Tiên Trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang bàn cổ phiên, lão Tử Giáo chủ nhân giáo nhà mình lạnh lùng nói một câu, đạo hữu, chúng ta thương lượng một chút về phong thần bảng đi. Nhất thời cả người Lý Trường Thọ chìm trong bóng đen. Trước đây, hắn cảm thấy tạm thời đã giải quyết được tai họa ngầm ven biển Nam Hải, không ngờ lại xuất hiện tai họa ngầm mới. Thật sự phát triển quá nhanh. Quả nhiên, dính tới loại nhân quả này muốn cắt đứt thật khó khăn. Nhưng rất nhanh Lý Trường Thọ liền tỉnh lại. Bây giờ Hải Thần Giáo xem như là hắn một nửa chủ động mưu đồ công đức hương hỏa. Để tính đường ra cho Hải Thần Giáo sau này, thật ra vào thời điểm lừa gạt Long tộc thì hắn cũng đã suy tính kỹ. Bây giờ chỉ cần Hải Thần Giáo ổn định, đầu của Tiểu Long Long đừng nóng lên khiến Tây Hải Long Cung, chặn đường lui của Tây Phương Giáo, vậy thì không có vấn đề gì lớn cả. Chắc sẽ không sao. Xem ra Long tộc không nông cạn như vậy. Mục đích của Hải Thần Giáo là gì? Rất đơn giản, đó là quy thuận thiên đình, quy về nhân giáo rồi chuyển đến 3.000 thế giới. Chỉ cần bây giờ Long tộc giúp hắn ổn định chuyện này. Sau này, Lý Trường Thọ sẽ cho bọn họ một cơ hội khác. Gần đây Lý Trường Thọ cũng đã nghĩ ra cách thoát thân khi khẩn cấp, đó là đổi giáo chủ. Lý Trường Thọ tự nhiên thoát thân được, lại để cho Long tộc chuyển từ hộ vệ sang làm chủ Hải Thần Giáo. Biện pháp này lấy cảm hứng từ chuyện lão tử hóa Phật. Tuy nhiên, trăm tộc cạnh tranh sinh sôi. Trong hồng hoang, quan hệ giữa Long tộc và nhân tộc là cạnh tranh. Nếu mình đưa Hải Thần Giáo cho Long tộc thì chẳng khác gì tạo thêm áp lực cho nhân tộc. Thế nên, chỉ cần Hải Thần Giáo ổn định không gây phiền toái cho hắn, Lý Trường Thọ có thể không cần phải làm thì nhất định sẽ không làm như vậy. Hôm nay, phần hương hỏa công đức của Long tộc kia hội tụ lại trên người Ngao Ất, tương lai chính là bồi dưỡng ra một cao thủ cho Long tộc. Ôi! Ngày 204 chính thức trở thành người đứng đầu của một bổn giáo. Suy tính, lo âu, lại thận trọng. Hơn nửa tháng từ khi Tề Nguyên rời Sơn Môn, bên phía Tiểu Quỳnh Phong, Tửu Cửu đã tới chơi lần thứ hai. Lúc này, Tửu Cửu đã uống say, chiếm đoạt chiếc giường nhỏ Linh Nga tiếp tục trình diễn tuyệt kỹ của mình sau khi say rượu. Ở Lâm Đông Thành bên Nam Châu Đông Hải này, Lý Trường Thọ ký thác tâm thần trên đạo nhân giấy, tìm một căn nhà trong thành hay một tửu lâu để dừng chân lại đây. Thế tục Nam Châu sầm uất chưa được vài vạn năm, nhưng các tửu lâu nhạc phường cũng đã sớm xuất hiện. Cũng bởi vì Nam Thiện Bộ quá lớn mà cước lực của phàm nhân có hạn. Vì vậy các phong tục tập quán cũng không giống nhau. Tiên thức khuếch tán trong thành một cách thận trọng. Lý Trường Thọ nhanh chóng phát hiện ra được Tửu Ô Sư Bá đang lén lén lút lút. Lúc này Tửu Ô Sư Bá đang cố che giấu khí tức của mình, khả năng ẩn tàng cũng không tệ. Nhưng Sư Bá quên rằng ở đây là Hồng Trần Thế Tục, ẩn tàng giống như lão kỳ thực, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra đó là một kỳ nhân dị sĩ. Nhất là Tửu Ô Sư Bá đang mặc một đạo bào cầu kỳ, trên người toát ra một vẻ uy nghiêm phiêu giật khiến cho không ít người phàm không nhịn được vây lại xem, âm thầm chỉ trỏ. Tửu Ô Sư Bá cũng phát hiện ra bản thân mình có một chút bắt mắt. Lão học theo Tề Nguyên, tùy tiện tìm một tửu lâu rồi ném hai khối ngọc thạch ra thuê một gian phòng riêng biệt. Tửu Ô đi vào căn phòng của mình, luôn dùng tiên thức chú ý vị sư đệ tể nguyên kia. Thấy vậy, Lý Trường Thọ suy tư một chút, miệng lộ ra một nụ cười. Hắn ở lì trong phòng 3 ngày 2 đêm. Mãi cho đến khi màn đêm hạ xuống lần nữa, bọn người trưởng quỹ tiểu nhị trong quán lo lắng không biết hắn có chết đói hay không, nhịn không được mà muốn đập cửa đi vào. Lúc này Lý Trường Thọ mới quyết định ra ngoài hoạt động. Lý Trường Thọ lo lắng Tửu Ô Sư Bá làm xáo trộn kế hoạch dụ địch của mình, định liên lạc với Tửu Ô Sư Bá. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại muốn nắm thế chủ động. Vì vậy, hắn giả dạng làm sư phụ của mình, cởi đạo bào xuống và thay cẩm y vào, chú trọng ăn mặc một chút. Lý Trường Thọ tản bộ trong thành nửa vòng, sau đó chờ trời tối hẳn, mới chạy đến con đường phồn hoa về đêm nhất Lâm Đông Thành. Nơi này đèn sáng lung linh, mọi nơi oanh oanh yến yến, tiếng kêu đại gia nũng nịu vang lên không ngớt. Khắp nơi có các lầu gỗ trắng lệ, ngoài ra cũng có những tiểu viện ở vị trí u tĩnh. Đi khoảng 10 bước thì nghe được những tiếng nhạc đan xen lẫn nhau. Con đường đông đúc sầm uất về đêm này rất dài, đi ngàn bước cũng không đến được điểm cuối. Sự phát triển của loại phố đèn đỏ này nói lên rằng người dân Lâm Đông Thành không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ có giàu có, nhiều tiền bạc vật chất chống đỡ thì mới có thể theo đuổi được đời sống tinh thần xa hoa, như thế này. Lý Trường Thọ cải trang thành Tề Nguyên để bước vào con đường này. Hắn tìm một hoa lâu lịch sự tao nhã rồi đi vào, tỏ vẻ ngựa quen đường cũ. Nếu muốn bắt được yếu điểm của Tửu Ô Sư Bá, đương nhiên phải hạ thủ từ trên người của Tửu Thi Sư Bá. Nửa bình siêu phẩm nhuyễn tiên tán, một quả lưu ảnh cầu thì chuyện này tất nhiên sẽ giải quyết xong. Cùng lúc đó, Tửu Ô vẫn âm thầm một đường theo sau, khi thấy Tề Nguyên sư đệ đi vào lầu xanh, mắt lão không khỏi trợn ngược lên. Tề Nguyên sư đệ, trước đây trên đường, vẻ mặt của đệ vội vàng như vậy, hóa ra chính là sốt ruột chuyện này sao? Điều này sao có thể? Hồng Trần Thế Tục vốn là nơi có trọc khí hỗn tạp, những chỗ thanh lâu này lại càng chứng khí mù mịt. Nếu Tề Nguyên tiếp xúc ra thịt trăng hoa với kỹ nữ phàm nhân, thì điểm thanh khí của y sẽ nhanh chóng bị vấy bẩn. Chẳng lẽ y tu thành chọc tiên cho nên mới cam chịu như vậy? Tửu Ô trốn ở góc tường, xoắn xít sờ cằm một lúc. Lão là người đã có vợ, không thể nào vào đây được. Nhưng, Tửu Ô dùng tiên thức liếc nhìn một vòng. Nơi đây không hề có trận pháp nào trở ngại. Các khung cảnh khó coi trong lầu xanh lập tức đập vào mắt lão đạo. Loại động tác như vậy rất mới lạ, bần đạo cũng không có phi. Bần đạo đang nói bậy gì vậy? Tửu Ô lắc đầu một cái rồi nghiêng đầu bỏ đi, nhưng trong lòng tự nhủ, ta không thể để Tử Nguyên sư đệ đi vào con đường lầm lạc bây giờ đi dọa cho y giật mình, như vậy cũng tốt. Tửu Ô lập tức tiến về phía trước, bước tới khoảng sân nhỏ nơi Tề Nguyên vừa mới đi qua. Khoảng cách chỉ vài trăm trượng đối với Tửu Ô mà nói không có gì khó khăn. Bỗng kế bên có một cô nương mời chào khách. Chà, đây là tiểu thiếu gia tuấn tú nhà nào, sao lại ăn mặc như vậy? Ngươi đến chơi cùng đại nhân nhà mình sao? Tửu Ô ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn cô nương kia một cái. Nhất thời, sắc mặt người kia trắng bệch, son phấn trên mặt loạn hết lên, hô hấp có một chút không thoải mái. Hừ, Tửu Ô quét ống tay áo qua, tiếp tục nhìn về phía trước, nhanh chóng đi về mục tiêu. Đạo nhân lùn mặt lạnh kia cứ đứng trước cửa hoa lâu không có ý định đi vào, chuẩn bị thả ra khí tức của mình. Chợt lão nghe một tiếng truyền âm lọt vào bên tai, Tửu Ô sư huynh bình tĩnh, đừng nóng vội. Tửu Ô sững sờ một chút rồi nhếch miệng cười. Phương pháp ẩn thân của bần đạo thật là bất cẩn, lại khiến cho Tề Nguyên sư đệ dễ dàng phát hiện ra như vậy. Lý Trường Thọ bắt chước giọng nói của sư phụ mình tiếp tục truyền âm vào tai của Tửu Ô, sư huynh chớ động thanh sắc, mời sư huynh hãy cẩn thận cảm ứng tòa hoa lầu ở hướng tây nam, cách đây 900 trượng ở đó có vài cỗ yêu khí không tầm thường. Tửu Ô theo lời dò xét qua, sau đó chau mày một cái. Lập tức, lão đạo nhân thấp lùn bước vào hoa lầu này, tiện tay ném cho trưởng quầy một khối vàng nén. Rồi sau đó lão theo lời Tề Nguyên nói, bước vào một căn phòng trang nhã ở lầu 2. Lúc mới bước vào cửa, mắt của Tửu Ô quan sát bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí dò xét khắp nơi. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ. Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn âm, niệm 36 điều môn quy của độ tiên môn. Lúc này, Tửu Ô mới bất cảnh giác, chắp tay sau lưng bước tới. Lão tiện tay thi triển tiên lực tạo ra một tầng kết giới, thấp giọng hỏi, sư đệ, ngươi tới đây làm gì? Chạy xa như vậy, chắc không phải nhằm vào mục đích trừ yêu đấy chứ? Tề Nguyên cười khổ nói, việc này ta xin sư huynh cho phép để bẩm báo sau, thật sự ta không có ý định làm gì cả. Chỗ dị thường nơi đây cũng là mới tình cờ phát hiện ra. Được, cứ theo quy củ của Tiểu Quỳnh Phong, hãy lập một lời thề trước đi. Tửu Ô hất cằm lên một cái, khóe miệng của Lý Trường Thọ không chịu được mà co quắp mấy lần. Hắn giơ tay lên lập một lời thề, nói rằng mình vào giờ khắc này không có lừa gạt Tửu Ô, đương nhiên là dùng danh nghĩa Tề Nguyên Lý Trường Thọ, âm thầm cất siêu phẩm nhuyễn tiên tán và lưu ảnh cầu, vào lại trong túi. Trước đó, hắn muốn bắt lấy điểm yếu của Tửu Ô sư thúc, dùng lưu ảnh cầu ghi lại một ít hình ảnh kỳ diệu.